Liên Quân Mobile, Du Hành Aethoner. Chương 182, Ngoại truyện 14, Ác Quỷ Học Viện Aethoner, H. Góc truyện audio.com. Chép này Ad gửi cho một bạn độc giả sắp đi xa là đi du lịch xa đó nha. D. Hôm nay tôi xui xẻo thật. Đang đi học thì bỏ quên mấy món dụng cụ học tập ở nhà nên phải chạy về nhà. Khi vào trường thì đã quá giờ vào học, tôi bị giáo viên cho đứng ở góc lớp vì tội đi trễ. Thật chán hết sức, hay mãi đến hết tiết một thì giáo viên đi ra khỏi lớp. Tôi mới ngồi vào bàn. Zata hỏi tôi, sao hôm nay mày đi trễ vậy chật? Tao bỏ quên đồ ở nhà. Khi đến nơi thì trễ giờ chứ sao? Zata lẩm bẩm, rõ khổ nhỉ, nhưng thôi bỏ đi, tao kể chuyện này nghe nè, chuyện gì, tôi hào hứng, chuyện này đáng sợ lắm. Khuya mấy hôm trước, tao vô trường, tôi thắc mắc đêm khuya mày vô trường làm gì, tao để quên mấy quyển sách nên vào đây. Và tao thấy một chuyện kỳ lạ lắm, lại như thế nào? Zata kể, trong lớp mình á, tao nhìn thấy một cái bóng đen đang ngồi đọc sách trong khi căn phòng vẫn đang tối mù mịt. Mày thử nghĩ xem, chỉ có ma mới đọc sách không cần ánh sáng thôi, nó ngồi đâu, bàn cuối lớp kìa. Nhưng khó hiểu là nó đọc sách của tao, sao mày biết? Zata trả lời, nó bỏ sách trên bàn chứ sao? Tao sợ suýt tè ra quần đấy, biết đâu là ai đó đọc sách thì sao, nhưng mày thử nghĩ xem. Khuya rồi còn ai ở trong học viện mình đọc sách nữa? Với lại, khi tao dọi đèn pin vô chỗ nó thì nó lại biến mất. Không hiểu tại sao, cứ như nó tàng hình ấy. Tôi im lặng chưa kịp nghĩ gì thì Zata nói, có khi nào nó là ma không? Giờ mày ở đây đoán già đoán non cũng không giải quyết được gì. Chỉ bằng tối nay mình vô trường xem thử đi, thôi đừng tao sợ lắm. Tôi vỗ ngực, thế thì để tao, tối nay tao sẽ vô trường làm rõ mọi sự thật. Đi với tao không, Zata có phần run sợ chắc là tao không đi đâu. Thôi đành vậy, tao đi một mình, mà lúc đó mày có nhìn kỹ nó là ai không? Zata gãi đầu xong đáp, hình như là một đứa con gái. Tóc dài đấy, hình như dài tới mông luôn hay gì ấy, dài dữ vậy. Có nói quá không ba, tao nói thật đấy. Không đùa đâu, tôi gác tay lên cằm, biết đâu nó lại là học sinh nào thì sao, mày có điên không? Trường này muốn đột nhập vào ban đêm không có dễ đâu. Nếu mày không chuẩn bị trước thì e là khó đấy. Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi đã vang lên. Cuộc nói chuyện về ma kết thúc tại đó. Mọi người lại tiếp tục vào tiết học. Tính chất hóa học chung của các nguyên tố nhóm halogen chính là tính oxy hóa, tiếng giáo viên giảng bài đều đều. Tôi ngồi vừa học vừa cố dựng lên một kế hoạch kỳ công để tối nay đột nhập vào cái trường này. 21 giờ đêm. Thật ra kế hoạch của tôi không có gì quá khó khăn. Đơn giản tôi chỉ việc tự may cho mình một đôi cánh bằng ma thuật rồi bay trên không trung đến học viện. Đáp vào đầu dãy hành lang tầng 1, tôi đi tìm khắp cả dãy nhưng không tìm được gì. Trái lại tim tôi càng lúc càng đập mạnh hơn. Một cảm giác nhói đau cứ đập trong tim. Cứ như người bị bệnh tim vậy, căng thẳng quá. Dãy hành lang này được trang bị đèn trần. Chúng không quá sáng để có thể soi rõ từng chi tiết. Tôi đi dọc dãy hành lang, nhìn vào từng lớp học qua các cửa sổ nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì. Ban đêm trong học viện thật lạnh lẽo, phải chi tên Zata đi theo tôi thì tôi cũng đỡ sợ. Dù hắn sợ hơn tôi song khi phải đối mặt, có lẽ tôi mới là kẻ sợ. Đi lên tầng 2, mọi thứ cũng không có gì thay đổi. Tầng 3 cũng vậy. Và đây cũng là tầng cao nhất có lớp học rồi. Từ tầng thứ tư trở đi, trên đó là nhà kho đựng đồ, dụng cụ dạy học này nọ. Tôi phỏng đoán chắc cũng không có ai. Ê mà khoan đi, biết đâu nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất thì sao? Nghĩ như vậy, tôi bước đi từng bước lên tầng trên, nhưng khi nhìn qua khe hở giữa hai cầu thang lên và xuống, tôi đã giật mình run lên bần bật vội vàng bỏ chạy xuống tầng dưới. Cố nghiến răng để không hét lên, ưới dưới ơi có em ơi, tôi vừa chạy vừa kêu lên. Giờ đây tôi không biết phải chạy đi đường nào. Tôi chạy theo bản năng xuống tầng trệt. nhưng khi xuống, tôi chợt nhận ra cổng cầu thang đã bị khóa, không tài nào mở được. Nghĩ đến việc ít nhất phải lên tầng trệt, tôi lo sợ khi đụng phải con ma kia, một con ma tóc dài tới mông đứng chắn giữa cầu thang. Cuối cùng, tôi quyết định nhắm mắt bịt mũi chạy lên, dù biết rằng leo cầu thang kiểu đó chỉ có nước toi mạng. Một, hai, chạy, tôi kêu lên rồi nhắm mắt chạy lên. Tôi chạy rất nhanh, khi lên hết phân nửa cầu thang, tôi dừng lại thở một tí. Lúc này đây tôi muốn mở mắt ra xem có ai không nhưng tôi không dám. Nhỡ đâu lại gặp nó thì không nghĩ nhiều nữa. Tôi chạy thẳng lên, bất chợt tôi va phải một cái gì đó khiến tôi trượt chân ngã nhào ra phía sau, à à á, trong phút giây ấy. Tôi cứ nghĩ mình đã gặp xui, đầu mình sẽ đập đầu xuống mất, nhưng có vẻ không như vậy. Phù phù, tôi thở từ trong miệng ra những hơi thở mệt nhọc. Mở mắt ra, tôi thấy một cái trần nhà, hình như tôi đang nằm dưới đất thì phải. Tôi lại nhớ đến câu chuyện ma tầng 4 mà tôi từng được nghe MC Đình Soạn kể trên YouTube. Chẳng nhẽ mình đã lạc vào một thế giới khác, nhưng không, một tiếng gọi kéo tôi về với thực tại, này cậu kia. Tỉnh dậy rồi hả, ai ai đây, tôi quay qua quay lại nhưng chẳng thấy ai. Căn phòng này là phòng chứa bàn ghế thì phải, tôi thấy có khá nhiều bàn ghế cũ được để ở đây. Tôi cất tiếng hỏi lại, ai đấy? Một cô gái, à không, chính xác là một đứa con gái nhìn cũng chạc tuổi tôi xuất hiện. Nhưng điều làm tôi hoảng sợ chính là việc nó đi xuyên qua cánh cửa để vào trong căn phòng. Tôi suýt la thất thanh nhưng cô ta cản lại, đừng có la. Bị phát hiện đó, ai, cô là ai, tôi là Kipra. Tôi hỏi, cô là ma hay người? Ma thì không phải rồi. Tôi còn sống nhăn răng đây mà. Việc tôi chạm được vào cậu là đủ chứng minh rồi. Với lại nhìn đi, bóng của tôi đó, ở phải. Ma làm quái gì có bóng? Tôi lại hỏi, nhưng sao cô lại ở đây? Bình thường giờ này học viện đóng cửa từ lâu rồi mà tôi đi học thêm, trời đất. Giờ này học thêm sao? Giờ này đáng nhẽ nên về nhà nghỉ ngơi chứ? Kipra trả lời, biết chứ. Nhưng giết cũng quen rồi. Nhưng tại sao cô lại chạy lòng vòng trong học viện làm gì, chạy gì chứ? Tôi đang lên phòng thì gặp cậu. Cậu đột nhiên chạy nên tôi đuổi theo xem cậu là ai. Đang chạy thì cậu lại chạy ngược lên đụng vào tôi. Tôi gật gù, hay thật là chán. Kipra ngồi tựa lưng vào tường cứ học hoài thế này sớm muộn gì đầu mình cũng phình to y như quả bóng mất, vậy đến nhà tôi chơi không? Kipra ngạc nhiên, đến nhà cậu, phải. Đằng nào nó cũng tốt hơn là ở trong một căn phòng tồi tàn như thế này, được thôi. Kipra gật đầu rồi đứng dậy, mở cánh cửa, tôi cùng với Kipra bay về nhà tôi. Mở cánh cửa nhà, tôi dẫn cô ấy vào trong rồi đóng cửa lại. Vào trong phòng khách, tôi bảo tôi sống ở đây một mình nên không cần lo. Mà nè, cậu bao nhiêu tuổi? Tôi 16, tôi 15. Thế xưng anh em nhé, tôi cười. Kipra gật đầu đáp lại, vâng anh. À quên nữa, anh tên gì? Anh tên là Hùng. Bây giờ thì tôi mới để ý tới bộ đồ mà Kipra đang mặc. Một chiếc áo khoác màu xanh nước biển cùng với chiếc nón đội trên đầu. Bên trong là một chiếc áo màu trắng đính thêm một chiếc nơ duy băng đính giữa ngực. Bên dưới chân là hai chiếc tất màu trắng. Tôi bất giác thốt lên. Đẹp quá, anh nói em đẹp sao? Tôi định chối nhưng nghĩ lại nếu nói bộ đồ đẹp thì hơi kỳ, em đẹp đó. Kipra không hiểu vì sao tôi lại nói như vậy nhưng cô ấy cũng không nghĩ gì nữa. Giờ này cũng gần 10 giờ rồi. Tôi đi tắm cái đã. Vòi hoa sen cứ phun nước xuống người tôi. Tôi vừa đứng vừa cười một mình rằng tối nay sẽ có một kế hoạch cực kỳ thú vị. Tắm xong, tôi bước ra ngoài rửa tủ lạnh ra xem có cái gì. Một ly nước cam còn được khoảng phân nửa. Tôi gật đầu rồi bỏ một chút bột màu trắng vào trong ly xong khuấy đều lên xong ngồi đợi. Chừng nửa tiếng sau, lúc này là khoảng 10 giờ rưỡi. Kipra bước ra sau khi đã trời đất, tôi giật mình khi thấy cô ấy chỉ quấn mỗi cái khăn, mặc đồ gì kỳ vậy. Mặc dù tôi tính chơi thật xong cô ấy mặc đồ như vậy khiến tôi bị bất ngờ. Tuy nhiên, tôi không ngờ cô ấy nói, đằng nào em cũng biết kế hoạch của anh rồi. sớm muộn gì anh cũng dụ em thôi. Thế cho nên, em tình nguyện với anh để hai ta cùng êm xuôi, ok. Tôi không suy nghĩ gì nhiều nữa rồi kéo Kipper vào trong phòng. Tắt hết tất cả đèn ở bên ngoài và bên trong. Chỉ chừa mỗi cái đèn ngủ màu vàng ở đầu giường mà thôi. Nằm lên giường, tôi đè Kipper ra hôn. Một nụ hôn khá lâu. Cảm giác nụ hôn ấy vô cùng nồng cháy. Tôi hôn lấy hôn để rồi đưa lưỡi vào sâu trong miệng của Kipper. Lưỡi chạm lưỡi, tôi thích thú và hăng say hơn nữa. Lưỡi của Kipper ấm thật. Hôn một lúc, tôi hôn nhẹ vào gáy của Kipper khiến em nó rên lên. Hi hi nhột quá đừng hôn nữa anh ơi úi úi. Tôi lại tiếp tục hôn môi với Kipper, nhưng lần này tay tôi không ngồi yên nữa mà mò xuống bên dưới háng của em. Kipper vội lấy tay ngăn lại, sao anh nhanh thế? Mình chỉ mới hôn nhau mà anh sờ thử thôi, nói rồi tôi đặt tay lên đùi của em nó rồi vuốt ve nhẹ. Kipper có vẻ cố khép hai chân của mình lại. Tôi vuốt nhẹ đùi của em rồi luồn qua bẹn chà nhẹ xong mới chính thức chạm vào báu vật của Kipper, tôi dang rộng hai chân của Kipper. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhìn cái khe thiên thai của em nó khiến tôi cảm thấy thèm thuồng hơn bao giờ hết. Đặt tay lên xem thử. Chà chà, nước cũng đã chảy ra kha khá rồi đây. Không ngờ Kipper cũng dâm như vậy, em dâm nhỉ, không có mà chứ sao nước ra quá chừng này. Thật uổng phí, nói rồi tôi đưa lưỡi vào liếm lót của em nó. Kipper rên lên từng tiếng nghe đã cả tai, đừng. Đừ, âng mà, em, sướng lắm, chụt chụt, tiếng bu vẫn cứ kêu lên. Kipper nằm nó mà tận hưởng cảm giác sung sướng. Em ấy cứ rên như chưa bao giờ được rên cả. Sướng quá, em kêu lên, em cần ok, tôi cởi chiếc quần đùi độc nhất đang mặc. Kipper ngay lập tức nắm lấy rồi dùng tay chà nhẹ để tạo kích thích. Cảm giác của tôi cũng sướng lắm. Tôi bảo, này, anh chưa bú lót của em xong đâu. Nói rồi tôi đặt cô ấy nằm lên quay đầu về phía chân tôi. Kipper cứ việc bú xê tôi thỏa thích, còn tôi thì vẫn mân mê công cuộc chọc nước. Tôi dùng một chút ma thuật Andura truyền vào ngón tay xong chọc nhẹ vào hột le của em nó. Vừa đụng vào, Kipper kêu lên, ây. Một dòng nước xuất ra từ trong lót em nó bắn thẳng vào mặt tôi. Cảm thấy khá thú vị. Tôi tiếp tục trò chơi đồng thời há miệng ra đón dòng nước quỳ ấy. Kipper cứ gào lên, đừng mà. Em sướng, đừng chọc nữa mà. Ây, nước vẫn cứ bắn cứ trong lót em nó ra ngoài. Tôi ực sạch đống nước ấy dù vị có hơi kỳ kỳ một chút. Nãy giờ bị chơi dữ quá nên Kipper chẳng bú được một tí gì. Giờ tôi mới để cho em nó nhẹ người một tí. Tôi chỉ dùng lưỡi chứ không dùng ma thuật nữa. Bú một lúc, Kipper quay lại, em cũng muốn phục vụ cho xê anh thêm nữa. Nói rồi em nằm xuống. Hai quả ngực kẹp vào dương vi ti của tôi. Cái khe ngực khá sát. Tôi có cảm giác như tôi vừa đút vào vậy. Kipper nhấp bộ ngực của mình kẹp giữa dương vi ti tôi khiến tôi cảm thấy phê. Phê thế anh thấy sướng không? Kipper hỏi tôi. Nhưng tôi không trả lời mà mải mê tận hưởng sự sung sướng oái. Tôi bất giác kêu lên khi lỡ bắn tinh lên mặt em nó. Kipper không nói gì, tinh dịch đây sao? Sau màn đó, tôi kéo Kipper lên đè xuống ra hôn. Tay sờ lo xem nó để vợt lại chuẩn bị công cuộc dirty, anh đút vào đi, Kipper dang rộng hai chân ra. Tôi đút nhẹ vào trong, Kipper kêu lên nhẹ nhẹ cứ bình tĩnh, anh sẽ làm nhẹ nhàng, tôi đút vào rồi nhấp nhẹ nhàng, Kipper bám chặt vào tay tôi. Tôi nhấp nhẹ nhàng rồi từ từ tăng dần tốc độ, Kipper sung sướng, em mở họng to ra thở hồng hộc, tôi kêu, mạnh nữa nè. Nói rồi tôi nhấp thật mạnh, nữa đi, Kipper gào lên. Tôi nhấp một lúc rồi dừng lại. Kipper thở hồng hộc, xong, tôi lại đổi tư thế. Dù ở bất cứ tư thế nào, Kipper cứ gào lên sung sướng vì chịu không nổi, Sướng quá, coi đây, tôi thúc một cái thật mạnh. Tay nắm tóc của Kipper mà kéo. Em chỉ biết gào lên chứ không thể nói được gì. cơ thể Kipper bắt đầu chìm dần trong khoái lạc. A à, sướng. Sướng quá, kéo mạnh nữa đi anh, ok, tôi tiếp tục làm. Thậm chí có phần mạnh hơn. Làm xong tư thế, Kipper quay sang đè tôi xuống xong ngồi lên C của tôi xong tự nhấp. Tôi nằm bên dưới không nghĩ ngợi được gì nhiều. Cứ nằm đó mà tận hưởng cảm giác. Chợt chắc anh ra mất. Kipper nghĩ gì đó nhưng không dừng lại. Kết quả là tôi ra luôn bên trong cô ấy, ái chà. Dám chơi anh à, tôi áp sát mặt Kipper. Em nó không biết chuyện gì, gì vậy? Tôi quyết định trả đũa. Đêm đó tôi quất cho Kipper tầm 9-10 hiệp gì đó xong tôi mới chịu ngủ. Kipper nằm liệt trên giường tôi. Sướng quá hộc hộc tôi ôm cô ấy định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì được. Ôm một hồi, cả hai nằm ngủ luôn lúc nào chẳng hay. Cách chương.